Chương 1927, chật vật đệ tam thánh tử. Thú thần chi trảo, là đệ tam thánh tử theo một môn thánh phẩm thần thuật bên trong, thông qua chính mình cảm ngộ, biến hóa ra một chiêu. Một chiêu này vận dụng vô cùng thích hợp hắn dùng, bởi vì hắn bản thể liền là hổ loại bên trong vương giả, tùy xích hổ. Tùy xích hổ bản thân là cao cấp thần thú, nhưng đệ tam thánh tử thông qua chính mình hậu thiên cố gắng, cưỡng ép đem huyết mạch tăng lên tới siêu cấp thần thú hàng ngũ. QNZ bởi vậy để hủy diệt thần đế thưởng thức coi trọng, từ đó thu làm đệ tử. Tùy xích hổ có một cái đặc điểm, cái kia chính là phòng ngự siêu cường. Hắn móng vuốt phi thường sắc bén, liền xem như hạ phẩm chân thần khí, tại hắn móng vuốt bên trong QNZ khó thoát một kiếp. Ma thú thần chi trảo, chính là đầy đủ lợi dụng hắn móng vuốt cùng lực lượng, hình thành kết hợp hoàn mỹ, cuối cùng ngộ ra được một chiêu. Một chiêu này uy lực cực mạnh, tại đệ tam thánh tử xem ra, thú thần chi trảo cũng đủ để đánh bại phương thần, ôm được mỹ nhân về. Sở dĩ, khi nhìn đến phương thần thế mà mưu toan dùng thuần nhục thân lực lượng để ngăn cản thú thần chi trảo thời điểm, đệ tam thánh tử trên mặt, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Dế nhúi liền là dế nhúi. Dám cùng thú thần tộc so nhục thân lực lượng, đây không phải muốn chết sao? Thú thần tộc nhục thân cường hãn, tại thần giới cũng là mọi người đều biết. Ngũ đại tuyệt địa bài danh thứ 3 cổ thương giới ngay tại thú thần tộc cương vực, cùng Nam Lăng kiếm cung đồng dạng, thú thần tộc QNZ đem cổ thương giới coi như tộc nhân ma luyện nhục thân địa phương. Mặc dù cổ thương giới nguy hiểm, nhưng không chịu nổi thú thần tộc tộc nhân cơ số thực sự quá lớn. Trong 100 người chỉ cần có một người còn sống ra, vậy cũng xem như thành công. Ba đại thánh tử, đó cũng đều là tại cổ thương giới bên trong dục huyết phấn chiến qua thần hoàng cảnh cường giả. Nhục thể của bọn hắn lực lượng đã đạt đến thần hoàng cảnh cực hạn. Quanh trên bầu trời thú thần chi trảo, khổng lồ mà cờ hờ ân lờ động, đáp xuống, trực tiếp đem phương thần toàn bộ thân thể bao phủ. Bất quá, từ đầu đến cuối, phương thần sắc mặt không thay đổi. Hắn đứng lặng lặng, hình kiếm phủ văn lưu chuyển, hoàn mỹ kiếm thể thôi động đến cực hạn. Ông làm thú thần chi trảo bao phủ phương thần toàn thân thời điểm, ý đồ đem phương thần thân thể tan rã bóp nát. Nhưng là, lại nhận lấy cách trở. Giang giác thú thần chi trảo lực lượng, hung hăng đụng vào phương thần trên thân. Hình thành sóng xung kích, đủ để cho phổ thông thần hoàng cảnh cường giả rung động. Nhưng mà, để cho người ta rung động là, phương thần quanh thân hình kiếm phù văn, thế mà mạnh mẽ chặn lại thú thần chi trảo. Để cái sau không có cách nào tiến thêm. Làm sao có thể lơ lửng ở giữa không trung đệ tam thánh tử, sắc mặt cũng là đại biến. Không có người so với hắn rõ ràng hơn thú thần chi trảo uy lực. Tiểu tử này lại có thể ngăn cản. Thuần nhục thân lực lượng, chặn lại thú thần chi trảo uy lực đệ tam thánh tử sắc mặt đại biến, toàn tức đại thủ nhô ra, gia tăng thú thần chi trảo lực lượng, muốn mượn cơ hội này đến chấn áp phương thần. Trên quảng trường, người xem đám người nhao nhao chấn động. Tiểu liên nữ tử áo đen cũng là có chút kinh ngạc, một lúc lâu sau nàng nhẹ nhàng gật đầu, đen nhánh đôi mắt đẹp, như có điều suy nghĩ nhìn xem phương thần nói, đảo chủ nhục thân, thật là lợi hại. Đúng vậy à, cốt tổ cái này đệ tử, xem ra không đơn giản á. Lao đầu cười ha hả nói, trong lời nói đối phương thần tràn đầy tán dương chi sắc. Ông hoàn mỹ kiếm thể lại một lần nữa đã chứng minh, hoàn toàn xứng đáng hoàn vũ tối cường thể chất đặc thù. Hình kiếm phù văn lưu chuyển, cường hãn kiếm khí vần quanh, mặc cho thú thần chi trảo uy lực như thế nào tăng cường, cũng vô pháp dung chuyển phương thần. Đài diễn võ bên trên bầu không khí, đã kiềm chế đến cực hạn. Phương thần nâng lên đầu. Nhìn về phía đệ tam thánh tử. Nếu ngươi chỉ có ngần ấy thực lực, trực tiếp nhận thua được rồi. Hừ, ngươi muốn chết. Đệ tam thánh tử triệt để bị phương thần chọc giận, thú thần chi trảo đỗng nhiên nổ tung lên, lực lượng kinh khủng, đem phương thần bao phủ. Cùng lúc đó, đệ tam thánh tử huyễn hóa thành bản thể, đài diễn võ bên trên đột ngột xuất hiện một đầu diện mục dữ tợn tùy xích hổ. Tùy xích hổ trên trán có một cái chữ vương, tại nó quanh thân. Lưu chuyển lên từng đạo như là cốt tủy đồng dạng vết tích. Hóa thành bản thể tủy xích hổ, khí tức quanh người càng thêm cường đại. Tiểu tử, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh. Nhưng cái này cũng không đủ để chiến thắng ta. Tủy đỏ miệng hổ bên trong, truyền ra băng lãnh thanh âm. Phương thần theo bàng bạc lực lượng bên trong đi tới, phong khinh vân đạm nói ra, xem ra, ngươi vẫn là không có nhận rõ ràng tình cảnh của mình. Đáng chết. Đệ tam thánh tử hận nhất liền là phương thần phong khinh vân đạm. Thấy thế, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, nổi giận gầm lên một tiếng, vọt thẳng hướng phương thần. Tinh nguyệt bên cạnh, nữ tử áo đen lắc đầu. Đệ tam thánh tử đã tự loạn trận cước, một trận chiến này hắn đã thua. Đúng vậy à, thật không nghĩ tới, hiện nay thần giới thế hệ trẻ tuổi bên trong, thế mà xuất hiện như thế nhân tài mới nổi. Lao đầu cũng là khẽ gật đầu. Đợi một thời gian, kẻ này nhất định có thể cùng tiểu thư cùng so sánh. Đài diễn võ bên trên, hóa thành bản thể đệ tam thánh tử, thi triển ra tủy xích hổ thiên phú thần thông. Nhưng mà, phương thần cu nở dê không lãng phí thời gian nữa, thái cổ luyện thần quyết ngũ đại kiếm chiêu tề phát, trực tiếp đem tủy xích hổ thiên phú thần thông cắt ngang. Đồng thời, hắn thi triển ra ma long diệt thiên kiếm. Hô hô trên bầu trời, đột nhiên thổi lên cuồng phong, trên bầu trời như tia chớp lôi minh. Mây đen ra y đặc cờ, toàn bộ bầu trời trực tiếp âm trầm xuống. Phương thần trường kiếm trong tay, trên không trung vung vẩy, từng đạo kiếm quang, trong nháy mắt hóa thành màu đen cự long, đáp xuống. 23 tầng ma long diệt thiên kiếm, đối phó đệ tam thánh tử đầy đủ. Phương thần âm thầm nói, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, chất lỏng màu vàng nóng dung nhập vào tinh ẩn kiếm bên trong, lập tức gia tăng ma long diệt thiên kiếm uy lực. Trên quảng trường, lão đầu cùng nữ tử áo đen sắc mặt đại biến. Phương thần cho bọn hắn mang đến quá nhiều cờ hờ ân lờ động, trên người hắn, đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật hủy diệt thần hoàng coi là thật không đơn giản. A lão đầu cảm thán nói, hắn trên kiếm đạo tạo nghệ, liền xem như Nam Lăng kiếm cung kiếm tu, cũng vô pháp bằng được. Mà lại hắn thi triển kiếm đạo thần thuật, ngay cả ta đều cảm giác rất kiêng kỵ. Ta lâu không xuất thế, không nghĩ tới mới vừa ra tới, tựu gặp như thế đặc sắc chiến đấu. Nữ tử áo đen con mắt trợn to, cười tủm tỉm nói. Tiểu thư, hủy diệt thần hoàng thực lực, tại thần hoàng cảnh bên trong cũng làm thuộc tầng thứ tột cùng nhất. Chờ ngươi xông luân hồi ra, cũng có thể cùng hắn giao thủ. Lao đầu cười nói. Nữ tử áo đen nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt một mực tại phương thần trên thân. Một lát sau, đài diễn võ bên trên liền truyền đến điên cuồng gầm thét thanh âm. Tại ma long diệt thiên kiếm cường thế công kích đến, đệ tam thánh tử trên thân, xuất hiện rất nhiều vết kiếm. Trong lòng của hắn tức giận, ngửa mặt lên trời thét dài, đem tủy xích hổ thiên phú thần thông, phát huy đến cực hạn. Nhưng mà, không làm nên chuyện gì. Phương thần kiếm quang quá mức xảo trá, mặc kệ hắn làm sao ngăn cản, đều không thể tránh né. Có chút yếu ai trong hư không, phương thần thân hình lấp lóe, một bên thi triển một bên cảm ngộ ma long diệt thiên kiếm. Hắn lúc đầu nghĩ đến tại cùng đệ tam thánh tử chiến đấu bên trong, nộ ra tầng thứ 24, xem ra là không thể nào. Vậy liền kết thúc chiến đấu đi. Phương thần âm thầm nói, lập tức thân hình của hắn biểu diễn võ đài bên trên, tiện tay chém ra một kiếm. Một kiếm này, nặng như Thái Sơn, lăng lệ bá đạo. Phốc một kiếm ra, thiên địa kinh. Đệ tam thánh tử trên thân, huy hệ tờ di cờ hờ chảy xuôi, một cái móng vuốt bị thương nặng, khí tức có chút hề mải. Hắn miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, đứng tại đài diễn võ bên trên, hung tợn nhìn chằm chằm phương thần. Còn muốn tiếp tục không, phương thần giang tay ra vấn đạo, loại động tác này để đệ tam thánh tử cảm thấy cực lớn sỉ nhục. A đệ tam thánh tử ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể đang phát sinh lấy biến hóa. Đôi mắt tinh hồng, sát lục khí tức, phóng lên tận trời. Phương thần, là ngươi bức ta. Trong nháy mắt, đệ tam thánh tử lại lần nữa huyên hóa thành hình người, chỉ bất quá hắn trên thân, nhiều hơn một cỗ càng hung hiểm hơn khí tức. Phốc, đệ tam thánh tử trong tay, xuất hiện một cây trường thương, há mồm đem một ngụm máu tươi phun tại trường thương bên trên. Lập tức, trường thương bên trong truyền ra to rõ thanh âm. Không tốt, thánh tử vận dụng cấm kỵ. Vô khuyết thần hoàng đám người sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản, nhưng đã tới đã không kịp. Thần ca. Một mực bình tĩnh Tinh Nguyệt, cũng có chút mà bắt đầu lo lắng. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi không cần phải gấp. Đệ tam thánh tử coi như vận dụng cấm kỵ cũng vô dụng, giấy lao hổ mà thôi, không đủ gây sợ. Nữ tử áo đen cười hì hì kéo Tinh Nguyệt tay nhỏ, an ủi. Luân hồi điện lao đầu cũng là gật đầu. Tiểu thư nói không sai, Kim Phong đảo chủ thực lực, ở xa đệ tam thánh tử phía trên. Sở dĩ chậm chạp không chịu kết thúc chiến đấu, là đem đệ tam thánh tử coi như bồi luyện mà thôi. Kỳ thật, lao đầu trong lòng còn có một câu không nói. Thiên cốt cung người, ẩn nấp thủ đoạn thần giới đệ nhất.